Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chị em họ Lý đã bước vào thời gian thử việc, làm việc rất chăm chỉ, tinh thần học hỏi cao, chủ yếu là vì nghe nói lương 200 tệ đã khiến họ vui mừng khôn xiết. Thời gian trước ở thành phố, họ làm những công việc chân tay nặng nhọc nhất, kiếm được rất ít tiền, chỉ vài chục tệ, giờ có công việc nhẹ nhàng, sạch sẽ, lại được 200 tệ một tháng, chủ quán còn bao chỗ ở. Hai người tính toán, chỉ cần chi tiêu ăn uống tiết kiệm, mỗi tháng có thể để dành ít nhất 200 tệ. Số tiền này đủ để nuôi hai em trai đi học và chăm lo gia đình. Hơn nữa còn có cuộc sống ổn định, không phải lang thang khắp nơi, đôi khi gặp phải những kẻ bất lương có ý đồ xấu. Hai chị em không ngốc, biết những kẻ đó không tốt. Mỗi lần như vậy, họ đều nhanh chóng bỏ chạy, thậm chí không dám đòi tiền công. Trải qua nhiều khổ cực, gặp được một ông chủ tốt bụng lại là con gái, không phải sống trong lo sợ mà còn kiếm được tiền, hai người thực sự biết ơn Cố Hiểu Thanh. Vì vậy làm việc hết sức nhiệt tình, chỉ sợ chủ quán thấy họ lười biếng, không biết nhìn nhận, không biết làm việc rồi đuổi việc. Hai người làm việc bằng cả 18 người, hơn nữa, họ rất khéo léo, học hỏi nhanh, thuộc típ người thông minh lanh lợi, khiến Cố Hiểu Thanh cảm thấy như nhặt được bảo bối. Chỉ một tuần, Lý Thái Miên và Lý Thái Thanh đã thành thạo, có thể tự tay làm tất cả sản phẩm trong cửa hàng, hương vị y hệt. Tiểu Trần và Tiểu Lý cũng có thể rút lui vì sắp khai giảng. Hai người không nỡ rời công việc này, bởi mỗi tháng 300 tệ, sinh viên làm thêm như họ kiếm đâu ra nhiều tiền thế. Nhưng không thể không đi học, hai người cũng tiếc nuối. Tuy nhiên, sau khi Cố Hiểu Thanh nói chuyện, họ lập tức thấy nhẹ nhõm, không ngờ lại có cách làm việc như vậy. Cố Hiểu Thanh đề xuất, buổi chiều họ có thể đến làm bán thời gian, tính tiền theo giờ, mỗi giờ một tệ, phụ trách giao hàng và phụ giúp trong cửa hàng. Chỉ cần thời gian rảnh, lại có thêm thu nhập, hai người vui mừng khôn xiết, dù số tiền không nhiều, nhưng thời gian linh hoạt, đối với sinh viên như họ, đó là điều tuyệt vời. Tiểu Trần và Tiểu Lý đều từ nông thôn ra, rất cần tiền sinh hoạt và học phí. Hai người lập tức đồng ý, Cố Hiểu Thanh cũng yên tâm. Mọi thứ đã vào guồng, điều khiến cô hơi thất vọng là Phương Thiếu Hàn dường như biến mất, không một cuộc điện thoại. Cô biết kết quả là vậy, nhưng khi nó thực sự xảy ra, sự thất vọng không thể tránh khỏi. Nhưng thu hoạch lớn nhất học kỳ này là Cố Hiểu Thanh và Hàn Hiểu trở thành bạn tốt. Vị công tử này thường xuyên lui tới cửa hàng trà sữa của cô. Ban đầu, Cố Hiểu Thanh không hiểu sao, tưởng Phương Thiếu Hàn dặn Hàn Hiểu chăm sóc mình nên anh ta mới đến thường xuyên thế. Nhưng hóa ra không phải, vị công tử này đang bị gia đình ép kết hôn, nên để tránh đòn tấn công dồn dập, Hàn Hiểu trốn ở cửa hàng trà sữa cả ngày, tối thì ngủ luôn tại nhà Cố Hiểu Thanh. Vì cô vẫn ở ký túc xá, Hàn Hiểu nói nhà bỏ không sẽ mất vượng khí, anh ta ở đây để sưởi ấm ngôi nhà, tăng thêm dương khí. Cố Hiểu Thanh đành chấp nhận, biết làm sao được, vị đại gia này mặt dày vô cùng, dù cô chế giễu, đánh mắng hay van xin đều vô tác dụng. Cuối cùng, Hàn Hiểu gần như sống chết đòi ở lại nhà Cố Hiểu Thanh, chỉ vì một lần cô động lòng thương hại nấu lẩu. Kết quả là anh ta khóc lóc đòi ở lại, mỗi ngày đều gọi điện đến cửa hàng gọi món, khiến Cố Hiểu Thanh phát điên. Đúng là không biết khách sáo là gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô hầu như không thèm để ý đến Hàn Hiểu, trừ khi bất đắc dĩ, như lúc này, khi một nhóm người cao lớn, tay cầm gậy gộc và ống sắt, mấy tên còn cạo chọc đầu, tay xăm trổ, đứng trước cửa. Cố Hiểu Thanh vừa kiểm tra xong cửa hàng thì đụng mặt. Nhìn là biết không ổn, cô lập tức bảo Lý Thái Thanh gọi điện cho Hàn Hiểu, còn mình ra đối phó. Bởi cô biết họ định phá cửa hàng, không rõ lai lịch, nhưng nếu cửa hàng bị phá, thiệt hại sẽ thuộc về Cố Hiểu Thanh. Tên đầu chọc dẫn đầu kéo ghế nhựa ra ngồi dưới mái hiên, chân này gác lên chân kia, chỉ vào bên trong nói. Các người động thủ đi. Mười mấy tên phía sau cầm gậy tiến lên. Cố Hiểu Thanh chặn ngay trước mặt bọn họ. Khoan đã, mười mấy tên nhìn thấy một cô gái trẻ, đều nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt đê, em đờ, ưng, có đứa còn huýt sáo. Đại ca, con bé này gan thật, dám nói. Khoan đã, với bọn em, tên Hạt Tiêu lấy lòng tên đầu chọc Hàn Tiêm. Hàn Tiêm cười, vẫy tay gọi Cố Hiểu Thanh. Em gái, tốt nhất nên tránh ra, mấy đứa em đại ca đánh không biết trời chăng, lỡ tay làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của em, dù đại ca có xót xa cũng không kịp. Lời đe dọa trắng trợn, đám tiểu lưu manh kia đều nhìn Cố Hiểu Thanh và hai chị em họ Lý trong quầy thu ngân với ánh mắt khiêu khích. Nhưng đây là tâm huyết của cô, không thể tránh. Đại ca, chúng em vốn không thù oán gì, các vị đến phá cửa như vậy, ít nhất cũng cho chúng em biết đắc tội với vị thần nào, chứ không thể chết trong uất ức. Cố Hiểu Thanh thực sự không biết mắc tội với ai, ai lại muốn cửa hàng của cô đóng cửa chứ? Không hỏi rõ, cô sẵn sàng dùng thân mình chặn lại, dù sao cũng đã báo cảnh sát, chỉ hy vọng Hàn Hiểu nhanh chóng xuất hiện, ít nhất đừng để cửa hàng bị phá. Cách chương.